Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 đến Merida. Địa đồ là một tấm Yucatan địa đồ, lớn vô cùng, phi thường tường thực, kỳ trung bắt đầu trên địa đồ, cho mọi người vạch ra bọn họ tương lai hết thảy trải qua đường xá. Còn có yêu cầu đến địa phương, nhìn một chút, Viên Thư Duật đại khái ước lượng một chốc. Đến Merida sau đó, từ Merida đi hố trời trên đường liền phải hao phí 2-3 ngày thời gian, hơn nữa tìm kiếm chân long thi hài, trì hoãn một ít thời gian, thêm vào đi máy bay thời gian, phỏng chừng lần này xuất hành, khoảng chừng cần gần 10 ngày, vẫn là tất cả thuận lợi, nếu như không thuận lợi, có thể cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, quãng thời gian này. Kỳ ra ba cái chi nhánh người đến, trong nhà còn muốn mua gà miêu, nuôi gà, hoa quả còn muốn toàn bộ hái lấy xuống, phô hàng, có thể nói là sự tình tương đối nhiều thời điểm, Viên Thư Duật bỏ xuống tất cả sự vụ, tới nơi này tìm kiếm chân long thi hài, tự nhiên là bởi vì chuyện này phi thường trọng yếu, kỳ trung đám người tuy rằng cũng biết bọn họ tìm kiếm chính là chân long thi hài. Thế nhưng bọn họ cũng chính là thuận theo Viên Thư Duật ý tứ tìm kiếm. Bọn họ cũng không biết. Chân long thi hài đối với Viên Thư Duật cái này ngũ trảo kim long có thế nào ý nghĩa. Chân long tuy chết. Thế nhưng một thân thi hài đều là phi thường quý giá. Nếu như có thể tìm được. Thậm chí khả năng nhanh chóng tăng lên Viên Thư Duật thực lực. Lần thứ hai tăng lên long châu không gian. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh mới sẽ như vậy gấp gáp, chỉ lo thi hài bị người khác lên đi rồi. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy mấy cái nữ tiếp viên hàng không đều ở ngoài cửa, không có tiến vào sinh hoạt thường ngày thất, cũng là hiển lộ ra thân hình. Cố gắng căn dặn kỳ trung đám người một phen, mấy người nhất thời nghiêm túc lên. Bọn họ vốn cho là khả năng là du sơn ngoạn thủy, tiện đường tìm kiếm thi hài, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Mấy người cũng là thu hồi du ngoạn, ung dung tâm tư, kế hoạch được rồi hành trình, sắp tới ăn cơm chưa thời gian, lại ăn một bữa địa đạo kiểu Pháp bữa tiệc lớn, mọi người liền quyết định nghỉ ngơi. Vào lúc này, cũng là đến thành phố Mexico, ở đây, sẽ cổ vũ, nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Hoa Hạ Quốc cùng Mexico có 14 tiếng sai giờ, đến thành phố Mexico phi trường quốc tế. Chính là địa phương hừng đông không giờ tả hữu. Chờ đến cùng Merida thời điểm, chính là lúc hừng sáng 4-5 giờ, hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị, là có thể đi ra ngoài hố trời. Vì lẽ đó, vào lúc này, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rất nhanh, máy bay lại một lần cất cánh. Ở một đoạn này thời gian bay bên trong, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Cũng sai giờ. Chờ đến máy bay sắp đến Merida mạn nỗ ai người khác lôi sâm tây áo lôi hồng phi trường quốc tế. Thời điểm, nữ tiếp viên hàng không đánh thức mọi người. Lại ăn một bữa ăn chính. Mọi người thu thập xong rất nhiều vật phẩm. Chuẩn bị máy. Ở hạ xuống trong một khoảng thời gian. Này khung máy bay. Nhân viên phi hành đoàn sẽ dừng lại ở Merida. Chờ đợi Viên Thư Duật đám người trở về. Hạ xuống máy bay. Liền nhìn thấy trên bãi đậu máy bay có một lượng lao tư lai tư huyễn ảnh. Xe bên cạnh có một khôi ngô người trung niên. Trên người mặc sặc sỡ quần áo trong. Thân dưới mặc quần đi biển. Người trung niên này vừa nhìn thấy mọi người. Hay dùng tiếng Anh kêu to lên. Thân ái lập, rốt cục đợi được các ngươi. Kỳ Khải Lập lập tức trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Cùng trung niên nhân này đến rồi một cái to lớn ôm ấp. John. Rất cảm tạ ngươi, vào lúc này tới đón chúng ta. Kỳ Khải Lập đầu tiên là cho Kỳ Trung, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong giới thiệu cái này tên gọi là John người trung niên. Tiếp đó, nhìn thấy Viên Thư Duật, hắn có chút mờ mịt luống cuống. Kỳ Trung lập tức bám vào Kỳ Khải Lập bên tai, liền nói là chúng ta cống hiến cho chủ nhân. Đại nhân thân phận thực sự, không muốn nâng, Kỳ Khải Lập gật gật đầu. John. Ta phải cho ngươi long trọng giới thiệu vị này. Chúng ta Kỳ gia phụng dưỡng chủ nhân. Hoa Hạ Quốc nhất đại nhân tôn quý. Đại nhân tục danh ta liền không đề cập tới. Ngươi liền gọi đại nhân được rồi. John nghe xong hơi kinh ngạc. Kỳ ra ở nước Mỹ thế lực, hắn cũng là có hiểu biết. Hắn không nghĩ tới lớn như vậy một cái nhà tộc đều đang phụng dưỡng người thiếu niên này là chủ nhân. Bắt đầu, hắn nhìn viên thư duật trên người giá rẻ quần áo, cho rằng viên thư duật là Kỳ Hiển Hiên hoặc là Kỳ Hiển Phong tùy tùng đây. Thế nhưng, hắn cũng là xuất thân gia tộc lớn. Trong nháy mắt liền rõ ràng, viên thư duật khẳng định không phải người bình thường. Bọn họ Terry gia tộc cũng là có phụng dưỡng chủ nhân. John không có thất lễ, liền vội vàng tiến lên, tay phải đặt ở ngực trái, khom lưng khom người, dùng nhất cổ điển Âu Châu lễ nghi, cho viên thư duật hành lễ. Đại nhân tôn quý, có thể chiêu đãi ngài. Ta, Terry gia tộc thành viên John, phi thường vinh hạnh. Kỳ Khải Lập lập tức cho viên thư duật phiên dịch những câu nói này. Kỳ thực, viên thư duật cũng nghe hiểu hơn nửa. Quãng thời gian này đến, hắn tiếng Anh trình độ cũng là nhanh chóng tăng cao. Viên thư duật khẽ mỉm cười, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Hạ xuống một quãng thời gian, muốn phiền phức ngươi. Kỳ Khải Lập lập tức lại phiên dịch cho John. John liền bận bịu nói rằng, không cần khách khí, mọi người lên xe. Nghe được John cùng Kỳ Khải Lập tán gẫu lên, mới biết hai người lúc tuổi còn trẻ chính là bạn học, bạn tốt, hai người đều là xuất thân gia tộc lớn, đều có con cháu đại gia tộc ngạo khí, còn có một thân không giống bình thường người bản lĩnh, nhận thức sau đó, rất nhanh sẽ trở thành bạn tốt. Lúc còn trẻ, hai người cùng uống qua rượu, đánh bạc qua, phao qua nữ, còn đồng thời nháo qua sự tình, từng đánh nhau, có thể nói, tình cảm thập phần thâm hậu. Hai người cũng là có một quãng thời gian không có liên hệ. Ngày hôm trước, Kỳ Khải Lập mở ra bạn học của chính mình tán gẫu quần. Mới phải thông qua người khác biết rồi John hiện tại ngay ở Mexico. Vội vã liên hệ John. Có John cái này địa đầu xa. Mặc kệ là ngủ lại khách sạn, tìm xe, tìm trang bị, đều vô cùng đơn giản. Nếu như không phải John, ở cái này điểm xuống phi cơ, khẳng định là khó tìm xe. John gia tộc Terry gia tộc cũng là một truyền thừa mấy trăm năm thế gia đại tộc. Gia tộc sản nghiệp liên quan đến toàn bộ thế giới. Cái gì ngành nghề đều dính líu. Gia tộc không chỉ có tài sản phong phú, thế lực cũng rất khổng lồ. John là mấy năm gần đây phụ trách Mexico, Yucatan dầu mỏ chuyện làm ăn. Vì lẽ đó, hiện tại định cư ở Merida. Kỳ Tử Thanh cũng là lặng lẽ nói cho viên thư duật. Tuy rằng cái này John thực lực không thế nào xuất chúng, nhưng cũng không phải người bình thường. Việc tu luyện của bọn họ hệ thống cùng Hoa Hạ quốc cổ võ tu luyện hệ thống không giống. Thế nhưng cũng thập phần có đặc sắc. John tương đương với Hoa Hạ quốc hậu thiên 5 tầng cảnh giới cao thủ. Viên thư duật kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đụng tới Hoa Hạ quốc ở ngoài người tu luyện. Có điều nhìn Kỳ Khải Lập dáng vẻ, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Rất nhanh, xe liền đặt tới Merida Hubert bữa khách sạn. Hubert bữa là khách sạn 5 sao. Ở các nơi trên thế giới đều có. Thế nhưng chủ yếu phân bố ở Mỹ Châu. Làm nước Mỹ hàng xóm Mexico. Làm Mexico du lịch thắng địa Yucatan Merida. Tự nhiên là có Hubert bữa khách sạn. Kỳ Khải Lập trời vừa sáng liền định được rồi gian phòng. Đến quầy phục vụ, đưa ra giấy chứng nhận, cầm phòng thẻ, mọi người liền thẳng đến tầng cao nhất tổng thống phòng xếp. John cũng là giúp đỡ mọi người nhấc theo hành lý, tiến vào thang máy, cuối cùng, đem viên thư duật đám người đưa vào tổng thống phòng xếp. John lại cho Kỳ Khải Lập một chìa khóa xe, xe liền đứng ở bãi đậu xe, Hummer H2. Người thích nhất, cầm dùng đi, đừng đùa hỏng rồi là tốt rồi. Kỳ Khải Lập gật gật đầu, mở ra dương hành lý, lấy ra một chiếc lọ, cho ngươi. John, cái này là đưa lễ vật cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.